Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 241, linh hồn trùng kích. Vốn cho là có thể nhẹ nhõm giải quyết Diệp Vũ, sau đó thu hoạch hồn cốt. Nhưng không nghĩ tới muốn giết Diệp Vũ khó như vậy. Kinh khủng phụ trợ năng lực, lực lượng kinh khủng phòng ngự, tốc độ khủng khiếp, kinh khủng trị liệu, bọn họ vô cùng hoảng sợ. Tại sao có thể có dạng này hoàn mỹ hồn sư? Đối mặt Diệp Vũ, bọn họ dường như đối mặt là một cái bảy người hồn đấu la hoàn mỹ đoàn đội, mà không là một người. Cường công hồn đấu la trầm giọng nói, vậy liền nhìn xem là chúng ta trước bị mài chết, vẫn là người hồn lực trước hao hết. Bọn họ toàn lực công kích, không để ý phản thương tổn mang tới thương tổn, sát khí đằng đằng, chỉ cần giết Diệp Vũ thì có thể thu được kinh khủng ngoại phụ hồn cốt. To lớn tay gấu nhanh chóng không ngừng từ không trung rơi xuống, còn có đầy trời ngọn lửa màu vàng chảo ảnh, công kích kín không kẽ hở, khiến người ta khó có thể trốn tránh. Đồng thời phòng ngự hệ sử dụng thứ 6 hồn kỹ, một mặt tê giác giáp bay tới Diệp Vũ đỉnh đầu, nhất thời chung quanh mặt đất lõm. Phòng ngự hồn đấu la cười lạnh, bởi vì công kích của ta đối ngươi không tạo được thương tổn thì toàn bộ hành trình không nhìn ta. Nhưng cái này trọng lực, ngươi có thể chịu được sao? Cái này trọng lực xác thực khủng bố, đổi lại 79 hồn thánh đối mặt, sẽ trong nháy mắt áp nằm dạp trên mặt đất, rất sắp trở thành thịt nát. Nhưng Diệp Vũ thể chất khủng bố, thường xuyên phụ trọng cùng trọng lực không gian phía dưới ma luyện, cũng không có thụ nhiều đại ảnh hưởng. Đối mặt đỉnh đầu rơi xuống công kích, Diệp Vũ một bên lóe vừa dùng long tí đón đỡ. Bọn họ nhìn xuống mặt đất, Diệp Vũ không ngừng chớp động lướt đi khó phân biệt hư thực cái bóng. Rầm rầm rầm, khắp nơi không ngừng bị cắt chém cùng oanh tạc, hiện lên nguyên một đám thiên khanh. Diệp Vũ y phục tuy nhiên đã rách mướp, nhưng tạo thành thương thế cũng không nặng, tránh không tránh nổi đi, đều bị long tí ngăn trở, mà dư âm trùng kích cũng đối Diệp Vũ không có ảnh hưởng. Nhìn lấy Diệp Vũ long tí, trong lòng bọn họ hoảng sợ, không có một chút dấu vết, cuối cùng là cái gì võ hồn? Không có cái này long tí đón đỡ, Diệp Vũ khẳng định bị thương nặng. Thân cao 20 mét bọn họ cư cao nhìn xuống, đối mặt bọn hắn oanh tạc, Diệp Vũ mặc dù không có sức hoàn thủ, nhưng cũng không có ở vào hiểm cảnh. Đổi lại 95 cấp phía dưới hồn đấu la, đã sớm chết mấy chục lần, nhưng không làm gì được Diệp Vũ. Bọn họ sắc mặt trầm trọng, Diệp Vũ tốc độ quá nhanh, long tí phòng ngự quá mạnh, trùng kích lực cũng không đả thương được Diệp Vũ. Tiếp tục nữa, hồn lực của bọn họ sẽ trước hao hết. Thứ 6 hồn kỹ, toái thiên, một cái cự đại, toái, chữ chừng 100 mét. Mang theo phô thiên cái địa lực lượng kinh khủng, còn chưa rơi xuống, mặt đất thật sâu lõm, vỡ vụn, oanh, nát, chữ rơi xuống. Mặt đất nhấc lên, đếm không hết đá vụn phi lên cao mấy chục mét. Diệp Vũ đỉnh lấy áp lực kinh khủng nhanh chóng lui cách phạm vi công kích. Tuy nhiên đến biên giới, nhưng một chưởng này rơi xuống kinh khủng dư âm đem Diệp Vũ hướng bay. Chính mình thứ 6 hồn kỹ vẫn không có giết chết Diệp Vũ. Cường công hồn đấu la thứ 8 cái hồn hoàn lập lòe, tay gấu hắc sáng long lánh không ngừng bành trướng, đồng thời đánh xuống, nhất thời kinh khủng cực điểm uy áp bao trùm phía dưới không gian. Phương viên ngàn mét hết thảy trong nháy mắt đứng im. Diệp Vũ hướng bay thân thể trực tiếp dọc theo rơi xuống hãm xuống lòng đất. Nhìn đến cái này một hồn kỹ, mẫn công hồn đấu la cùng phòng ngự hồn đấu la kích động. Đây là đại ca thứ 8 hồn kỹ, toái tinh, cái này hắn chết chắc. Hồn cốt là chúng ta. Tiểu tử, chết đi, chỗ lấy hiện tại mới dùng cái này mạnh nhất hồn kỹ, là bởi vì kiêng kỵ Diệp Vũ phản thương tổn, như thế chính mình sẽ thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Nhưng không có biện pháp, đối mặt cái này già thiên tế nhật nhất trưởng, Diệp Vũ Giáng chống đỡ lấy thân thể đứng thẳng, không cách nào tránh né, lòng chảo toàn lực oanh đi lên, cho dù phát động gấp 3 bội kích, cũng bị lực lượng kinh khủng này đánh tan. Tuy nhiên lực lượng này giảm bớt một nửa, nhưng còn thừa một nửa uy lực vẫn như cũ khủng bố. Có thể oanh sát 85 cấp hồn đấu la. Oanh, to lớn tay gấu rơi xuống, mặt đất nhất thời sụp đổ. Chỗ rơi chỗ hiện lên một cái 100 mét lớn nhỏ tay gấu lõm. Chừng 100 mét sâu, cái này cỗ lực lượng kinh khủng, để Diệp Vũ máu tươi từ trong lỗ chân lông tràn ra. Lấy khung xương nhiều chỗ đứt gãy, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, nhìn xuống bình tĩnh mặt đất, cường công hồn đấu la lạnh lùng. Lão Tam, đem hắn lôi ra ngoài, không chết cũng là thân thể bị trọng thương. Oanh, coi như phòng ngự hồn đấu la chuẩn bị rơi xuống đất. Mặt đất nổ vang, cát đá như dung nham giống như phun ra. Diệp Vũ từ đó lướt đi. Diệp Vũ quần áo trên người vỡ thành vô số vải, toàn thân đổ máu, nhìn qua chật vật, nhưng thân thể thẳng tắp. Diệp Vũ sử dụng chữa trị, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, thể khung xương cũng nối lại, thương thế lần nữa khỏi hẳn. Tình cảnh này, để bọn hắn chấn động, thật là khủng khiếp chữa trị năng lực, dạng này trọng thương đều trong nháy mắt tốt. Dù sao, Diệp Vũ chữa trị đạt đến 80%, làm đến 100%, cho dù là sắp chết trọng thương, chỉ cần còn có một hơi, liền có thể trong nháy mắt khỏi hẳn, 100% chữa trị hiệu quả, tương đương với Long Châu bên trong tiên đậu như vậy khủng bố. Hồn lực còn thừa không có mấy, xem ra cần phải rời đi. Cảm ứng chung quanh, Đái Mộc Bạch cùng Trúc Thanh đã rời đi. Bọn họ tin tưởng mình có thể chống đỡ, có thể thoát đi, đồng thời biết lưu lại vô dụng, liền mau chóng rời đi mời trợ giúp. Ba cái hồn đấu la sắc mặt trầm trọng, nguyên bản không nhìn, nhưng không nghĩ tới giết Diệp Vũ khó như vậy. Trong lòng bọn họ lo lắng, không nhanh chút giải quyết, nói không chừng Tinh La Đế Quốc hoàng thất trợ giúp liền đến. Không cùng các ngươi chơi. Hồn cốt các ngươi là không cầm được, cầm lấy bọn hắn hài cốt trở về đi. Diệp Vũ sử dụng nguyệt bộ hướng không trung nhanh chóng leo. Đồng thời độc vụ tràn ngập hướng cái kia hồn đế cùng hồn tôn. Bọn họ sợ hãi chạy trốn, nhưng độc vụ như cùng một cái cửu tiết phỉ thúy đang nhanh chóng du động tới gần. Rất nhanh bị đuổi kịp lâm vào trong làn khói độc. Hồn tôn trong nháy mắt hóa thành nước mủ, xương cốt đều bị hòa tan. Hồn đế chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Đáng giận, muốn chạy trốn, đừng nghĩ. Cường công hồn đấu la phẫn nộ, quát khẽ nói, Lão Tam, động thủ. Thoáng qua lướt đến 100 mét không trung, Diệp Vũ nhíu mày. Còn có cái gì chiêu thức? Cái này phòng ngự hồn đấu la thứ 8 hồn kỹ còn không có triển lộ qua. Như Diệp Vũ suy nghĩ, phòng ngự hồn đấu la trên người thứ 8 cái hồn hoàn lập lòe, cười lạnh, thứ 8 hồn kỹ tê linh trùng kích. Trong nháy mắt, một đạo hư huyễn tê giác cuồng vọt lên, đồng thời càng lúc càng lớn, đập vào hướng không trung Diệp Vũ. Phòng ngự hồn đấu la cười lạnh, ta cái này thứ 8 hồn kỹ tê linh trùng kích có thể trùng kích linh hồn của con người, để mục tiêu lâm vào trạng thái hôn mê. Đồng cấp hồn đấu la mê muội 1 giây, mỗi thấp một cảnh giới thì thêm giây, cho nên hồn thánh sẽ choáng 3 giây, hồn đế sẽ choáng 5 giây. Ngươi nhất định phải chết. Đồng thời, cường công hồn đấu la cùng mẫn công hồn đấu la thứ 8 hồn kỹ đã vận sức chờ phát động. Diệp Vũ trong lòng run lên. Cái này hồn kỹ xác thực cường, thân là hồn sư, thứ 8 hồn kỹ cùng thứ 9 hồn kỹ sẽ phát sinh biến chất. Đều là cực kỳ khủng bố hồn kỹ, muốn so phía trước hồn kỹ cường đại quá nhiều. Tỷ như cửu bảo lưu ly tháp, phía trước 7 cái hồn kỹ đều là thuộc tính tăng phúc. Mà tới được thứ 8 hồn kỹ, cũng là cửu bảo thần quang hộ thể, có thể miễn dịch bất luận cái gì thứ 9 hồn kỹ trở xuống công kích. Đối mặt thứ 9 hồn kỹ công kích có thể ngăn cản 9 lần không diệt. Đồng thời đem công kích hồn lực hấp thu. Thứ 9 hồn kỹ, cửu bảo vô địch thần quang. Vô địch 1 giây, ngăn trở bất luận cái gì công kích. Có thể tác dụng trên người mình cũng có thể tác dụng tại trên thân người khác. Một ngày có thể sử dụng 1 lần. Không tiêu hao bất luận cái gì hồn lực. Cho nên, hồn đấu la thứ 8 hồn kỹ, đối với mình đều có uy hiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.